thôn phệ tinh không? Chương 4, thực lực của La Phong. Cocchuyenaudio.com. Sau khi ăn cơm chiều, ba mẹ đưa cậu em La Hoa xuống lầu rồi ra ngoài đi bách bộ, còn La Phong thì đi dạy kèm. Chừng 6 giờ, lúc này, trời đã hoàn toàn tối đen rồi. Công việc dạy kèm này cũng sắp phải tạm thời kết thúc. La Phong như một con báo, linh hoạt nhanh nhẹn xuyên qua ngõ nhỏ. Phía trước là một ngõ cụt nhưng toàn thân La Phong nhảy bật bay thẳng lên không vượt qua hai thước, tay trái nhẹ nhẹ đáp vào đầu tường, khẽ dùng sức cả người đã bắn sang một con hẻm nhỏ khác. Di chuyển như bay coi như là làm nóng người trước khi dạy kèm. Lúc này tốc độ của La Phong bảo trì 15 thước một giây, cũng chính là tốc độ 54 công lý theo từ Lâm Hán Việt từ điển. Công lý tức là lý đã được chuẩn hóa theo si bằng 1 km, có nghĩa là 54 km một giờ. Tốc độ như vậy chưa phải là cực hạn của La Phong nhưng có thể làm nóng người rất hiệu quả. Vù, vù, còn có một tháng nữa là thi đại học rồi, tạm thời dừng việc dạy kèm. Hơn nửa năm dạy kèm cũng đã kiếm được 2 vạn đồng. Cũng nhờ năm ngoái vừa mới đạt được danh hiệu học viên cao cấp, có danh hiệu này thì mình mới dễ dàng tìm được công việc dạy kèm này. Dạy cho một thiếu niên thân pháp cơ sở, tiền lương một giờ là 100 đồng. Mỗi một tuần dạy 5 ngày, mỗi ngày đều một giờ buổi tối. Nói cách khác tiền lương một tháng đại khái trên 2.000 đồng. Ba khổ cực làm công việc hàng ngày, một tháng tiền lương cũng chỉ 2-3.000 trong khi mình chỉ dạy kèm một giờ mà đã cao hơn cha rồi. Đây là khác biệt giữa người thường và học viên cao cấp của vũ quán. Nếu bản thân có thể trở thành vũ giả, sự khác biệt còn kinh người hơn nhiều. Đôi mắt La Phong hơi dừng, phía trước hẻm nhỏ đang có một chiếc xe vận tải quay đầu ngăn con đường lại. Nhưng La Phong cũng không hề giảm tốc, trong lúc chạy nhanh bỗng hắn đạp đất nhảy lên cao 2-3 thước, dẫm lên đầu tường con hẻm nhỏ rồi bay vọt xuống, tiếp tục di chuyển rất nhanh. Một lát sau, La Phong đã chạy nhanh tới một tòa nhà u tĩnh ở một tiểu khu. Đây, mới là nơi gia đình mình ở. La Phong ngừng lại, ngước mắt nhìn nơi ở u tĩnh. Tiểu khu này rất thoáng đãng, bên trong có ao đào và điểm thêm vô số cây cối, hoa cỏ. Cho dù là trên cao thì tầng nào cũng có hoa viên trên không. Ngoại trừ những căn lầu, còn có những căn biệt thự liên kế. Phải biết rằng, bây giờ Trung Quốc tổng cộng có 6 căn cứ lớn, cũng chính là 6 thành phố lớn. Dân cư mỗi một thành phố đều rất đông, như vùng phụ cận thành phố Giang Nam có 200 triệu dân. Chính vì thế, đất đai rất hiếm, rất ít khi thấy loại biệt thự như biệt thự lầu hay biệt thự liên kế, giá cũng rất cao. Còn biệt thự độc lập chiếm diện tích xa xỉ thì phải nộp thuế đặc biệt rất lớn. Ta tới số 1801 tòa nhà 18. Ở cửa, La Phong nói với tên bảo vệ tiểu khu. Chờ một chút, bảo vệ tiểu khu ấn một số điện thoại, camera giám thị bên cạnh lập tức nhắm ngay vào La Phong, rồi trong máy điện thoại truyền đến thanh âm chủ nhà 1801. Là Tiểu La, cho hắn vào đi. Được tiên sinh, bảo vệ tiểu khu lập tức cho đi. Một giờ sau, La Phong đi ra khỏi tiểu khu. Dạy kèm đã kết thúc, đi tới vũ quán một chút xem ta gần đây thực lực có tăng lên hay không. Cực hạn vũ quán, một đại vũ quán cao cấp trên địa cầu, do đệ nhất cường giả thế giới tên là Hồng sáng lập. Các vũ quán rải rác các nơi khắp toàn cầu. Tích, đưa ra thẻ học viên ở cửa chính vũ quán, La Phong tiến vào bên. Cocchuyenaudio.com. Trong, cực hạn vũ quán giống như một con quái thú khổng lồ chiếm diện tích cực lớn, so với một khu nhà của trường trung học còn lớn hơn. Cửa chính vũ quán đủ để cho 10 chiếc xe khách song hành tiến vào. Trong vũ quán viện có 3 khu nhà khổng lồ màu trắng bạc tạo hình giống như 3 chiếc phi thuyền. Sư huynh, chào sư huynh, trên đường vào trong vũ quán viện, trên bãi cỏ có vô số học viên vũ quán. Đám học viên này thấy thẻ học viên cao cấp trước ngực La Phong, ai nấy đều lập tức cung kính chào. Bên trong vũ quán có 3 kiến trúc khổng lồ, phân biệt là khu nhà dạy sơ cấp học viên, khu nhà dạy học viên trung cấp và khu nhà dạy học viên cao cấp. Trong đó tầng 1, tầng 2 thuộc khu dạy học viên cao cấp đều là những sảnh dạy cỡ lớn. Mỗi một sảnh dạy đều đủ để dung nạp mấy ngàn người. Giáo viên sư phụ vũ quán đều tiến hành giảng bài ở sảnh dạy khổng lồ này. Toàn bộ học viên cực hạn vũ quán, đại khái có 3-4 vạn người. 16 tuổi mới có thể trở thành học viên tới học ở vũ quán. 30 tuổi thì không được trở lại vũ quán học nữa, như vậy sẽ chiếm dụng tài nguyên học tập. Học viên cao cấp trong cả vũ quán tổng cộng có trên 100 người. Phần lớn đều là hơn 20 tuổi. Còn La Phong, đầu năm nay mới 18 tuổi. Chào sư huynh, La Phong nghe những tiếng chào cung kính, tiến vào tầng 3 thuộc khu lầu dạy học viên cao cấp. Nơi này là chỗ chỉ học viên cao cấp mới có thể vào. Tầng 3, phòng luyện võ dài rộng chừng 100 mét, lúc này có mười mấy người. Tên điên, tới rồi. Vừa tiến vào phòng luyện võ cỡ lớn, hơn 10 người học viên cao cấp đều nhiệt tình chào hỏi. Vương ca, Dương ca, Lý tỷ, La Phong cười chào, nhìn nhóm người đại ca đại tỷ này, trong lòng hắn cũng thấy ấm áp. Mười mấy người này đều trên 20 tuổi còn La Phong tự nhiên là người nhỏ nhất. Đương nhiên, học viên cao cấp của cực hạn vũ quán ở khu Mi An không chỉ có mười mấy người, tổng số phải hơn trăm, nhưng bình thường không có lớp do sư phụ dạy nên đa số mọi người đều không muốn tới. Trừ phi nhà rất nghèo, không có nơi tu luyện mới tới phòng luyện võ của vũ quán để tu luyện. Còn gia đình có tiền, bình thường đều có tu luyện thất riêng của mình. Do đó, mười mấy người này trong nhà cơ hồ đều ở phòng thuê rẻ tiền. Vì đều là người nghèo, mọi người tự nhiên kết thành đoàn, hình thành một tập thể nhỏ. Còn La Phong thì lúc trước vì phẫn nộ đã đánh nhau với ba gã học viên cao cấp giàu có, liên tục đánh bại ba người, được đặt một ngoại hiệu là tên điên. Nửa tháng tu luyện vừa qua, không biết thực lực ta tiến bộ bao nhiêu rồi. La Phong đi về phía góc có máy kiểm tra lực quyền trong phòng luyện võ. Góc phòng luyện võ này có hai máy kiểm tra lực quyền. Bất luận là sát hạch học viên trung cấp hay sát hạch học viên cao cấp, thậm chí cả sát hạch vũ giả, đều phải kiểm tra lực quyền. Hấp vù, La Phong từ từ thở sâu một hơi, cả người hoàn toàn buông lỏng, đột nhiên mắt hắn đứng tròng, cả người như một con sư tử với bộ dạng uể oải đột nhiên bạo khởi. Xương sống như một dây cung, trong nháy mắt căng lên, chân phát lực truyền đến eo lưng, rồi thông qua xương sống truyền tới, hữu quyền La Phong như đạn pháo bung ra, xẹt qua một luồng vòng cung. Bùng, một tiếng, hữu quyền La Phong nện vào bia quyền của máy kiểm tra lực quyền. Bia quyền rung lên một trận. Lập tức màn hình của máy kiểm tra lực quyền hiện ra số 809 kg. Gạch nối, góc truyện audio.com, tên điên, không tệ, chập chập trên 800 kg rồi. Một tráng hán cao trên 1m90, trông vô cùng cơ bắp, cười vỗ tay. Trên mặt tráng hán này còn có một vết sẹo dữ tợn. Dương ca, La Phong cười, nếu so với Dương ca thì còn kém không ít. Dương ca, phiền ngươi giúp mở máy kiểm tra tốc độ ra một chút. Dương ca tên là Dương Vũ, đứng một trong ba hạng đầu trong đám học viên cao cấp của cực hạn vũ quán, chỉ còn thiếu một chút, nếu không sớm đã thông qua sát hạch chuẩn vũ giả rồi. Học viên cao cấp nếu muốn trở thành vũ giả thì phải thông qua hai lần sát hạch. Lần đầu tiên là sát hạch về tố chất thân thể vũ giả, cũng chính là sát hạch chuẩn vũ giả. Một khi vượt qua kiểm tra, coi như về tố chất thân thể đã đạt tới tiêu chuẩn trở thành vũ giả. Lúc này đã xem như chuẩn vũ giả rồi. Còn sát hạch lần thứ hai chính là vũ giả thực chiến khảo hạch. Không có tố chất thân thể, sẽ không tư cách trở thành vũ giả. Rồi sau khi chính thức vượt qua kiểm tra thực tế chiến đấu với quái thú, mới có thể đạt được danh hiệu vũ giả. Muốn kiểm tra tốc độ à? Được rồi, Dương Vũ cười đi đến một bên đường băng, mở máy kiểm tra tốc độ. Kẹt, máy kiểm tra tốc độ mở ra, camera giám thị sáng lên. Vù, vù, La Phong điều chỉnh hô hấp một chút, đứng trên đường băng. Đường băng dài 60 thước, còn gần khu vực máy kiểm tra tốc độ chính là khu vực đo vận tốc. La Phong đột nhiên phát lực, vèo, cơ hồ trong chớp mắt La Phong đã tăng đến tốc độ cực hạn. Hai chân mạnh mẽ đạp mạnh, sinh ra lực chảy nước rút mạnh mẽ, làm cả người hắn như một cây cung rời nỏ, nhanh chóng chạy dọc theo đường băng, mang theo một trận gió. Soạt một tiếng, La Phong đã qua khu vực máy kiểm tra tốc độ, rồi tự nhiên chậm một chút rồi ngừng lại. Bao nhiêu? La Phong cười đi tới hỏi. Chật chật tên điên, ngươi còn tiến bộ hơn lần trước một chút rồi. Không tệ không tệ, Dương ca kinh ngạc nhìn con cố hiển thị trên màn hình máy kiểm tra tốc độ, vội nói. Ngươi tự mình tới xem này, La Phong đi qua trên màn hình ghi lại số. Được rồi, trong lòng La Phong cũng không phải quá cao hứng. Sát hạch tố chất thân thể của vũ giả cũng chính là sát hạch chuẩn vũ giả, tổng cộng có 3 hạng kiểm tra. Phân biệt là sức mạnh, lực quyền, tốc độ, phản ứng của thần kinh. Về phương diện phản ứng thần kinh, La Phong rất có, hiện bây giờ hắn đã miễn cưỡng đạt tới yêu cầu tố chất vũ giả rồi. Nhưng, sức mạnh, lực quyền, mức hợp lệ cho sát hạch chuẩn vũ giả lại là 900 kg. Phương diện tốc độ, chuẩn hợp lệ cho sát hạch chuẩn vũ giả là 25m/giây. Cũng chính là 100m/4 giây. Cách trương,